Quân Lâm Binh Vương, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 62 Lý Du Nhiên nói tới đây, thân thể ba người đồng thời run rẩy là thế hệ tiếp theo của Lý gia. Nhưng những người này lại có vẻ sợ hãi người thiếu niên tao nhã trước mặt tới tận xương tủy, chưa từng có ai thấy người thiếu niên này tức giận. Nhưng ba người mỗi lần thấy hắn, đều có cảm giác mùa đông không mặc áo nhảy vào hố băng. Các ngươi mỗi người chịu 40 trượng, trừ lương nửa năm. Lý Du Nhiên cười cười. Ánh mắt nhìn về phương xa, cử chỉ cực kỳ tiêu sái, ánh mắt như nước mùa xuân chảy, ngày mai bắt đầu, nên làm cái gì, phải làm cái gì, đã biết chưa? Chịu 40 trưởng, gậy không gãy thì cũng phải chảy ra rách thịt, mà ngày mai lại còn có việc phải làm. Trừng phạt này có thể nói cực kỳ khắc nghiệt, không hề có chút nhân tính nào, hơn nữa ba người này với Lý Du Nhiên lại còn là huynh đệ cận huyết. Nhưng Lý Du Nhiên cứ bình thản nói ra, ngữ khí nhẹ. Mắt bình thản, tựa như không phải hắn xử anh em của mình, thậm chí không phải ba con người, mà là xử ba con chó vô tri. Nhưng ba người Lý Phong lại như nghe được lệnh đại xá, liên tục cảm ơn, giống như trừng phạt này là được. Pháp luật khoan hồng, nhỏ bé không đáng kể, được, quân Khương Lâm. Ha ha ha, Lý Du Nhiên nhẹ cười, thản nhiên nói, đi đi. Nghe được hai chữ này, ba người mới dám động đậy thân mình, cực kỳ ngoan ngoãn đi ra. Trên mặt lộ vẻ may mắn dị thường, người đâu? Lý Du Nhiên vỗ nhẹ hai tay, tức thì có hai gã hắc y nhân vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh hắn, cúi người chờ lệnh, được, điều tra cho tử tế một chút, xem quân Khương Lâm lần này thắng tiền bằng cách nào. Vì sao mê huyễn tề không có tác dụng, còn nữa, tìm hiểu xem việc độc cô tiểu nghệ xuất hiện có phải là vô tình hay không? Ngay cả có độc cô tiểu nghệ thì quân Khương Lâm cũng không nên có cơ hội thắng, có vài điều đấy. Đi điều tra cho rõ rồi về báo cho ta. Hắn nói chuyện vẫn cực kỳ mềm mỏng nhẹ nhàng, làm như không muốn tốn sức để nói, vâng. Hai gã hắc y nhân cung kính hành lễ, còn chưa xoay người, đã thấy một người áo xanh thờ hồn hiền chạy tới. Tới cách Lý Du Nhiên 10 bước thì chạy chậm lại, cố gắng điều chỉnh hơi thở, khiến cho mặt đỏ bừng, lúc này mới thở được bình thường. Đi tới trước mặt Lý Du Nhiên, bẩm công tử. Lão hầu gia của Đường gia mang theo Đường đại công tử cùng với hơn 100 người, đi ngàn dặm đường, đang hùng hổ tiến tới nhà chúng ta. Ồ, thật vậy sao? Lý Du Nhiên nhẹ nhíu mày, nhẹ giọng nói, không ngờ ngay cả Đường Nguyên cũng tính được đến thế này, xem ra kế hoạch trước đây của mỗ phải điều chỉnh rồi. Ha ha, được, đi nói cho bọn Lý Trấn, nếu lão Đường có hỏi thì trả lời. Như thế, mà trả lời, còn nữa, thi hành gia pháp ngay. Chờ đánh được một nữa thì mang đến cho Đường lão gia xét hỏi. Một gã hắc y nhân nhận lệnh nhanh chóng chạy đi. Lý Du Nhiên nhếch mép cười, đột nhiên xoay người hỏi, Đường lão gia lần này mang người theo, có người nào mà chúng ta vẫn để ý không? Cách chương.